Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 410, phương thức giống nhau, kết quả giống nhau. Tát Vê La ngây ngốc đứng tại bên sân, một mình đứng tại gió lạnh bên trong, ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không có bảo vệ tốt à. Tên điên doa quá giảo hoạt, chúng ta bên trên quỷ tử làm, Tát Vê La thật là chịu phục. Doa gia hỏa này sáo lộ thật không phải là tầm thường nhiều a. Tát Vê La cảm thấy hắn còn phải lại học tập một chút. Bất quá, người liền để hắn bỏ qua như vậy. Không có khả năng. Tát Vê La là ai? Đánh không chết Tiểu Cường. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn tình nguyện thua trận một đầu cuối cùng quân. Cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chưa hề chỉ có ngã xuống Tát Vê La. Không có đầu hàng nhận thua Tát Vê La. Mà lại, hiện tại chưa hẳn liền thua. Tát Vê La hai mắt siết chặt. Trong lòng tỏa ra hào tình vạn trượng. Hắn là đi vào bên sân. Vung tay lên ra hiệu La Plata sinh viên đám cầu thủ công đi lên. Lần này là thật công đi lên. Điên cuồng công đi lên. Đúng vậy, Tát Vê La trực tiếp buông tay nhất bác. Hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc. Tát Vê La liền toa. À, đúng vậy, chính là điên cuồng như vậy, chính là cứng như vậy khí, chính là như thế không hề có đạo lý. Nói trắng ra là, Tát Vê La kỳ thật cũng là một người điên, một cái không cách nào dùng lẽ thường đến ước đoán tên điên. Đã hiện tại đã bị rơi ở phía sau, vì cái gì không phấn khởi phản kháng đâu. Không phản kháng kia liền là chết, phản kháng cái kia còn có một chút hy vọng sống. Tát Vê La trực tiếp ra hiệu La Plata sinh viên đội đám cầu thủ toàn tuyến đột kích. Nếu như là tại cổ đại trên chiến trường, vậy cái này tựa như là tương đương với toàn quân đột kích. Cuối cùng khẽ run rẩy, La Plata sinh viên đội đám cầu thủ đối với cái này ngược lại là không có gì đặc biệt phản ứng. Giống như cái này tại bình thường chính là thường thường phát sinh sự tình đồng dạng. Cái này đã nói lên bình thường Tát Vê La cũng thường thường làm như vậy. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Quả nhiên là tên điên. La Plata sinh viên đám cầu thủ như sóng biển dũng xuất ra ngoài. Vây công Leeds United đội. Leeds United đội đám cầu thủ rõ ràng là cảm thấy áp lực cực lớn. Phòng tuyến là lập tức về sau co lại. Phòng tuyến là càng thêm gấp. Thu nạp. Leeds United đội đám cầu thủ cũng ý thức được, hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng cái này chút thời gian rất nguy hiểm. Bằng một tiếng, Veron trực tiếp một cước thẳng nhét đem bóng đá đưa đến tiên phong Ba Tắc Lợi dưới chân. Ba Tắc Lợi đều không có cái gì động tác giả, liền trực tiếp xông tới, nhìn xem người liền vọt tới, đơn giản chính là đem mình làm xe tăng, nghiền ép lên đi. Mắt thấy Ba Tắc Lợi liền muốn đụng vào Sami Khedira thời điểm. Ba Tắc Lợi lập tức đem bóng đá hoành truyền đi. Đầy đủ là lăn đến Perez dưới chân. Perez vừa mới tiếp vào bóng đá. Leeds United đội hậu vệ biên Patrick Evra là vọt ra. Nghiêng chen vào ra. Perez lại là đột nhiên đem bóng đá hướng đằng sau kéo một phát. Lại đẩy hướng đường biên. Đường biên Benitez nhận banh về sau. Lập tức dẫn bóng bên trong cắt, đâm vào trung lộ, mà Perez thì là cấp tốc hướng về phía trước nghiêng cắm vào vùng cấm địa. Benitez lập tức dùng mũi chân đem bóng đá hướng trong cấm khu một nhóm. Bóng đá trực tiếp từ Patrick Evra bên người lăn qua, lăn hướng trước chen vào Perez. Leeds United đội đám cầu thủ là giật nảy cả mình, lập tức trở về co lại. Leeds United đội phòng tuyến trở về co rụt lại. Perez lập tức đem dùng gót chân đem bóng đá một đập. Bóng đá là lăn đến cùng lên đến Benitez dưới chân. À, nguy hiểm. Eddie Gray lập tức kinh hô lên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là giật nảy cả mình. Đây là sự thực. Benitez cùng Leeds United đội phòng tuyến ở giữa xuất hiện một điểm khu vực chân không? Benitez có rất tốt sút gôn không gian. Vô cùng nguy hiểm. Bên sân Tát Vê La đều là hưng phấn nhảy dựng lên. Tinh thần căng cứng. Băng một tiếng. Benitez một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Hiện trường La Plata, sinh viên đội fan hâm mộ bóng đá đã hưng phấn lên. Nhao nhao cao giơ hai tay. Phi thường cao hứng, phi thường. Bọn hắn cho rằng trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, ngay lúc này, trung chứng như thiên thần hạ phàm tầm thường hung hăng bên cạnh bay ra ngoài. Một tay lấy bóng đá bài xuất danh giới cuối cùng. Xinh đẹp, Andrej, Andrej lợi hại a, thần kỳ Andrej. Hôm nay không ai có thể công phá Leeds United đội cầu môn. Bởi vì chúng ta có được Andrej, chúng ta có được vĩ đại nhất thần kỳ nhất thủ môn. Leeds United vạn tuế. Eddie Gray vô cùng kích động. Ai nha, ngọa táo. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao tiếc hận. Quát lớn, rất bất đắc dĩ. Cơ hội như vậy đều vào không được. Bên sân Tát Vela trực tiếp quay người. Một cước hung hăng quất về phía bên sân uống nước bình. Uống nước bình lập tức bay ra ngoài. Ống quần khắp nơi đều là nước đọng. Tát Vela thật là làm tức chết. Đây là nhiều cơ hội tốt a. Quả cầu này vậy mà đều không có đánh vào đi. Đây là muốn làm gì a? Đây rốt cuộc là muốn làm gì a? Trận đấu này còn có thể hay không đá? Hơn nửa hiệp tranh tài lưu cho thời gian của bọn hắn thế nhưng là không nhiều lắm a. Phạt góc, La Plata sinh viên đội thu được phạt góc cơ hội. Veron là đi tới bên sân, liếc một cái vùng cấm địa. Sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Leeds United đội trong cấm khu. Marcos Lahoac cao cao nhảy dựng lên. Ra đầu cọ đến bóng đá. Sau đó bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Quả bóng này Marcos Lahoac vẫn là bại lộ kinh nghiệm chỗ không đủ. Hắn là bị sau lưng David Luiz cho đỉnh một chút. Mà lại là tại Marcos Lahoac nhảy trên không trung thời điểm từ phía sau đỉnh hắn eo một chút. Marcos La đột nhiên mà thân thể tựa như trước giò xét một chút. Lúc đầu hắn là có thể rắn chắc chắc đội lên bóng đá. Lần này lãng phí cơ hội. Marcos Lahoac lập tức quay đầu hung hăng nhìn chằm David Luiz. Đồng thời nhấc tay ra hiệu. Ra hiệu trọng tài chính David Luiz phạm lỗi. Đáng tiếc không có bất kỳ người nào để ý tới hắn. Marcos Lahoac là bất mãn vô cùng. Vọt thẳng hướng về phía trọng tài chính. Hướng trọng tài chính lấy muốn thuyết pháp. Trực tiếp bị lấy ra một trương thẻ vàng. Tuổi trẻ Marcos Lahoac có thiên phú. Nhưng là hiện tại còn quá trẻ. Tát Vela là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn tới vẫn là muốn cho Marcos Lahoac càng nhiều thành thời gian dài a. Cánh cửa cầu. Leeds United đội cánh cửa cầu. Băng một tiếng, trung chứng trực tiếp cái đá mạnh đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá bay đến trước trận. Lewandowski cao cao nhảy lên. Đánh đầu đưa đó. Bóng đá bay về phía sông lên hao. Hao đón bóng đá chính là một cước nổ bắn ra. Bóng đá gào thét mà qua. Thoáng cao hơn xà ngang. Nói thật, trận banh này là đem La Plata sinh viên người dọa ra mồ hôi lạnh. Hào nổ bắn ra lực lượng 10 phần. Cầu nhanh chóng. Nếu như là tại cầu môn phạm vi trong vòng. La Plata sinh viên xem như xong đời. Thủ môn căn bản là không có biện pháp gì. Còn tốt chính là hao vận khí không tốt. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Bên này La Plata sinh viên đội phương diện phát động tiến công. Bóng đá là đi tới Leeds United đội vùng cấm địa. Vùng cấm địa tuyến đầu ba tắc lợi tiếp vào bóng đá. Chuẩn bị cùng Veron tới một cái 2-1. Đáng tiếc ý đồ bị khám phá. Bóng đá bị Company cho chặn lại. Company lập tức đem bóng đá đưa hướng đường biên. Đáng tiếc đường biên Kehatler Walker đi lên chậm một điểm. Bóng đá trực tiếp bị La Plata sinh viên đội đám cầu thủ cho gãy xuống. Bóng đá là lập tức lăn đến Veron dưới chân. Veron nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Sau đó một cước nổ bắn ra. Đúng vậy, Veron cũng đã tới một cước lạnh bắn. Bóng đá cấp tốc bay ra ngoài. Nhanh chóng bay vào trung chứng ôm ấp. Đúng vậy, vẫn như cũ là trung chứng. Trung chứng biểu hiện thật là quá sắc bén. La Plata sinh viên fan hâm mộ bóng đá đều là cảm thấy tuyệt vọng. Dạng này thủ môn căn bản cũng không có biện pháp chiến thắng. Trận đấu này bọn hắn La Plata sinh viên đội là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. nhất định phải thua. Nhưng vào lúc này, Trung Trứng ôm bóng đá cấp tốc vọt ra. Sau đó một cái đại lực tay ném bóng đem bóng đá cho ném ra ngoài. Bóng đá là bay về phía trước trận, mà là đường biên. Đây là ngoài rất nhiều người đoán trước. Bằng một tiếng, Lewandowski trực tiếp đánh đầu sau cọ. Bóng đá lập tức là bay về phía đường biên. Đường biên Marco Roy giống như một thớt ngựa hoang mất cương cấp tốc vọt lên. Thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Điên cuồng khu vực cầu phản kích. Phản kích, Leeds United đội phản kích lại. La Plata sinh viên đội là phải xong đời A. Leeds United đội rất có thể là tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc lấy được 2-0 ưu thế. La Plata sinh viên đội lần này là xong đời. Eddie Gray kích động gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Nhao nhao là vì Marco Roy góp phần trợ uy. Kia tiếng hô hoán đơn giản liền như là tiếng trống trận. Vang lớn dị thường. La Plata sinh viên đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Bọn hắn là điên cuồng gầm thét. Phạm lỗi. Cản lại. Sẻng hắn. Chơi chết hắn a. La Plata sinh viên đội đám cầu thủ tất cả đều là rối loạn tấc lòng. Cả đám đều không biết nên làm sao bây giờ tốt. Đều là bị hù dọa. Tát Vela là đứng bình tĩnh ở đây một bên. Tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Marco Roy bóng lưng. Hắn phảng phất tựa như là một pho tượng. Lúc này hắn là không có phản ứng chút nào. Không có ai biết trong đầu của hắn lúc này suy nghĩ cái gì. Doa là phi thường bình tĩnh ngồi tại trên vị trí của mình. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem sân bóng bên trong. Đối với cơ hội như vậy, Doa là sớm có dự liệu. La Plata sinh viên từ bỏ phòng thủ, liền phải đứng trước cục diện như vậy. Tát Vela hẳn là sớm liền nghĩ đến điểm này. Doa là rất bình tĩnh. Trận banh này hẳn là có. Hiện trường ánh mắt mọi người đều là rơi xuống điên cuồng tiến lên Marcos Roy trên thân. Marcos Roy là điên cuồng nhảy chạy. Bên tai chỉ có tiếng gió. Trước mắt của hắn chỉ có cầu môn. Marcos Roy giống như chính là một người Mercedes-Benz. Tại đại thảo nguyên trở lên, chung quanh không có người, chỉ có tiếng gió, Marco Roy là toàn tình đá tập trung vào. Lúc này trong đầu về sau một cái ý nghĩ, đó chính là đem bóng đá đưa vào La Plata sinh viên đội cầu môn bên trong. Marco Roy không kịp nghĩ khác, cũng căn bản cũng không có nghĩ đến muốn khác. Marco Roy liền điên cuồng như vậy xông về La Plata sinh viên cầu môn. À nhĩ vì người cấp tốc nhào ra, điên cuồng nhào về phía dẫn bóng mà đến Marcos Roy. Đối mặt xuất kích à nhĩ vì người, Marcos Roy lựa chọn cùng trước đó Gareth Bale đồng dạng phương thức. Trực tiếp giả bắn khẽ chụp chụp qua à nhĩ vì người. Trực tiếp đối mặt thật to không môn, nhẹ nhàng đẩy, đem bóng đá đưa vào La Plata sinh viên đội cầu môn. Toàn bộ hiện trường. Tất cả La Plata sinh viên đội đám cầu thủ đều là mộng bức. Đều là sợ ngây người. Bọn hắn đều không thể tin được trước mắt phát sinh đây hết thảy. Bọn hắn lại bị phương thức giống nhau công phá cầu môn. Cái này vẫn là bọn hắn quen thuộc La Plata sinh viên đội sao? La Plata sinh viên đội fan hâm mộ bóng đá cảm thấy chi này đội bóng cùng bọn hắn trong trí nhớ chi. Kia đội bóng khác biệt. Mà hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn gầm thét. Điên cuồng toát ra, bọn hắn tựa như là thắng được tranh tài. Đã bắt đầu chúc mừng. 2-0, Leeds United đội là 2-0 giành trước La Plata sinh viên đội. Có thể nói, hiện tại Leeds United đội đã một chân bước lên FIFA Club World Cup quán quân lĩnh thưởng trên đài. Leeds United đội muốn đoạt quan. Phải hoàn thành đại mãn quán. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường kích động. Vô cùng hưng phấn. La lên. Leeds United đội đám cầu thủ là tuôn hướng Marco Roy. Cùng một chỗ chúc mừng. Mà lúc này, bản trận đấu trọng tài chính lập tức thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.